Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định, tác giả, Kháo Kháo, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thời lượng của Độ Hà, là 2 tiếng rưỡi, là một bộ phim nghệ thuật, thâm thúy khó hiểu, Phí Khả rất nhanh liền hối hận rồi, không nên cùng Lục Hình Văn xem Phơ Siêu, Độ Hà tiết tấu thật sự rất chậm. Ống kính chậm chạp đến nỗi Phí Khả mơ mơ màng màng muốn ngủ. Nhưng không dám ngủ, còn Lục Hình Văn bên cạnh a. Phí Khả tin là, nếu như cậu mà ngủ, cái chờ đợi cậu, sẽ là sự lên án của Lục Hình Văn. Phí Khả rất ít xem phim điện ảnh hay phim truyền hình. Lúc còn đi học, hễ có thời gian là đều dùng để làm bài tập. Cùng một thời gian, Phí Khả nghĩ là dùng vài tiếng đồng hồ để chứng minh định lý còn dễ dàng hơn việc ngồi xem hết Độ Hà. Đáng sợ nhất là, cậu không dễ dàng mà xem hết Độ Hà. Lục Hình Văn lại còn hỏi cậu cảm thấy Viên Bình Thần trong đây diễn xuất ở cấp độ nào? Xử lý ra sao? Năm đó lúc chứng minh định lý, Phí Khả cũng không có khẩn trương như thế này. Cuối cùng, cậu chỉ có thể trả lời một câu mà trong kiếp sống học sinh của cậu chưa từng trả lời qua. Em không có biết, Lục Hình Văn thở dài. Cơ bản của cậu tệ quá rồi, Phí Khả khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Sau đó Lục Hình Văn giảng giải một đống thứ liên quan đến lịch sử phát triển điện ảnh. Trường phái điện ảnh, kỹ thuật, nghệ thuật miêu tả vai diễn vân vân. Phí Khả cơ bản là nghe không hiểu. Rốt cuộc cậu cũng hiểu cái tin nhắn mà Phùng Kiệt gửi cho cậu rồi. Cuối cùng, Lục Hình Văn nhìn cậu liền biết cậu là cái loại kiến thức lơ mơ. Từ bỏ việc bàn luận xa xôi, tổng kết nói, trước tiên cứ đọc qua kịch bản một lần, đồng thời xem nhiều phim để học tập cái này Phí Khả nghe hiểu. Vội vàng đồng ý, tối đó Phí Khả ở trong phòng đọc kịch bản, gia đình gọi điện thoại tới, bởi vì việc đăng ký kết hôn, mẹ phát hỏa một trận, Phí Khả đề cập đến việc tham dự hôn lễ, nói, mẹ gửi cho con số đo, Hân tỷ sẽ chuẩn bị lễ phục. Em gái cũng tới nhé. Em gái dạo này sao rồi? Hi Nam ngồi kế bên nghe thấy. Kích động không chịu nổi. Liên tục la lên. Con muốn đi. Con muốn đi. Con còn chưa bao giờ ra nước ngoài nha. Lâm Quyên Mẫn vội nói. Con đừng có kích động. Con làm cái gì vậy? Con mà còn chạy lên chạy xuống như vậy thì không được nghe điện thoại nữa. Đi vào phòng cho mẹ. Đi làm cái gì chứ? Không đi, người ta mặt mũi lớn quá không đến gặp chúng ta, còn bắt chúng ta đi gặp người ta. Phí Khả khuyên nhủ nửa ngày, Lâm Quyên Mẫn cũng không hạ giọng. Sau khi cúp điện thoại, em gái cùng em trai lén lút nhắn tin cho cậu, nói là nhất định sẽ thuyết phục ba mẹ đến tham gia. Để Phí Khả chuẩn bị cho tốt, em trai em gái là cùng mẹ khác cha với Phí Khả. Nhưng Phí Khả từ nhỏ tới lớn đều mang bên mình, tình cảm đều rất tốt, hai đứa tuổi còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu cái gì là môn đăng hộ đối, trước khi kết hôn thì phải đến cửa bái phòng cha mẹ này kia. Chỉ là đối với đại minh tinh Lục Hình Văn cảm thấy rất hưng phấn, cảm thấy anh trai của mình có thể gặp được một mối tình lãng mạn. Qua hai ngày, em trai em gái quả nhiên lay động được ba mẹ. Vẫn là hai đứa có cách, em gái nói, hôn lễ của minh tinh, ký giả còn viết báo, chúng ta không đi, người ta sẽ nói anh, trong nhà không ủng hộ, người khác sẽ nghĩ gì? Phí Khả chỉ mời bốn người bạn, ba người là bạn cùng ký túc xá, còn có Trung Giang, lão đại bọn họ đều muốn tới, nghe nói tới hải đảo, bao vé máy bay bao phòng ở, đều vui phát điên rồi. Trung Giang còn ở đoàn phim, bận đến bù đầu, tức sắp chết, cậu cùng với ảnh đế kết hôn, nửa cái vòng giải trí đều đến phải không? Vậy mà anh không đi được, thật là tức chết anh rồi. Phí Khả vội giải thích, không có, chỉ mời mấy người mà thôi, tiệc nhỏ thôi mà, vậy thì anh lại càng tức, càng ít người thì càng chứng minh là quan hệ thân mật. Hích hích hích, tất cả mọi chuyện đều không cần Phí Khả động tay. Cậu chỉ cần từ quần áo giày dép lễ phục, gọi điện thoại mời bạn bè, cũng chỉ gọi có 4 cuộc điện thoại. Miêu Hân tựa hồ bị số lượng bạn bè ít ỏi của Phí Khả làm cho kinh ngạc. Nhưng nghĩ, cũng không nói gì, nói cho cùng thì loại tình huống này, quan hệ thông thường cũng thật sự không nên mời tới. Rất nhanh, Lục Hình Văn và Phí Khả bay đến đó trước một tuần. Người đại diện hai bên vẫn còn bận rộn trong nước, trợ lý trước tiên cùng họ đến, thêm thợ make up, stylist, thợ chụp ảnh, một đoàn người đông đúc. Paparazzi nghe được phong thanh, sớm đã ở sau sân bay, nhưng đoàn người Lục Hình Văn trực tiếp đi vào lối đi VIP lên máy bay. Paparazzi chỉ có thể chụp được vội vàng mấy tấm hình Lục Hình Văn cùng Phí Khả. Cũng không Photoshop, tranh nhau phát lên trước. Hiện tại hôn lễ của Lục Hình Văn và Phí Khả là câu chuyện hot nhất. Công chúng ăn dưa khắp toàn mạng đều chờ đợi, mặc dù chỉ là những tấm hình mờ mờ, phát lên cũng thành hot, quần chúng ăn dưa gào khóc đòi ăn. Từ ngày 11 tháng 4 đăng ký kết hôn, Lục Phí hai người liền không có tin tức gì, cực kỳ kín tiếng, hiện tại thật khó có chút phong thanh, toàn bộ đồng loạt xông lên. Ngày 11 tháng 4 đăng ký kết hôn xong, phu phu Lục Hình Văn cả tuần không xuất hiện trước công chúng. Hôm nay, hai người cùng nhau xuất hiện tại phi trường thủ đô, trợ lý bên cạnh mang theo đống hành lý lớn, dáng vẻ vội vã, theo như ký giả quan sát, đích đến của phu phu Lục Hình Văn là một hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng ở nước ngoài. Xem ra, hôn lễ của hai người sắp đến rồi. Địa điểm cũng đã quyết định rồi. Thăng Lục Hình Văn Phí Khả thăng lại lên hot search. Lúc, yo lóc, người dùng bao hot search cả năm lại xuất hiện rồi. Công bố tình cảm đến kết hôn. Không đến 3 tháng, đội PR của ảnh đế quá rõ ràng rồi. Ha ha, lầu trên nhọc lòng thái quá rồi. Vẫn là nên nhọc lòng lo lắng cho idol của mấy người cần phải cai nghiện mấy tháng đi. Lục fan ác độc quá. Du Vân xác thực là phạm pháp, nhưng Lục Phen cái loại miệng mồm đến chỗ nào cũng hàm ý mà dẫm cho một cái thật sự quá ác. Chủ tử của mấy người sắp kết hôn rồi. Tích chút đức đi, miễn bình luận, người qua đường, biểu tình của hai người. Thật quá xấu rồi đi. Đây mà là trạng thái của người sắp kết hôn sao? Sắp kết hôn, không phải là nên ngọt ngọt ngào ngào hay sao? Cách xa như vậy, mặt còn xấu như vậy. Ha ha, lầu trên nhìn là biết chưa từng kết hôn rồi. Không có ý là nhất định phải kết hôn, nhưng chuẩn bị kết hôn rất mệt người. Không biết sao, một đống việc phải sắp xếp, khách sạn, phương tiện đi lại nơi ở của khách mời, lễ phục, thực đơn, gia đình hai bên. Sự thật là tôi và chồng tôi trước hôn lễ một tuần ngày nào cũng cãi nhau. Thật sự là phiền chết. Lục Phen nhanh nhẹn như vậy nhảy ra thay chủ tử của mấy người giải thích. Chủ tử của mấy người với mấy người là cùng một loại hay sao? Minh tinh nhiều tiền như vậy, còn phải tự mình đi sắp xếp mấy việc đó sao? Lầu trên thật sự là đứng nói chuyện thì eo không đau. Không nói tới cái khác, chỉ vì muốn mọi thứ thật tốt thật đẹp, ngay cả hoa cưới cũng phải chọn đến nửa ngày, có biết không? Phen lúc gào khóc thành bão lớn. Mẹ ơi, con làm được rồi, là CP thật. Kết hôn rồi, đăng ký rồi, vẫn không bịt được cái miệng của lũ NT. Nhắc mới nhớ, lũ NT mấy người không phải là nó người ta đăng giấy kết hôn lên thì liền ăn bàn phím sao? Người đâu, tôi chụp màn hình rồi. Mời vị tỷ muội đó lập tức livestream ăn bàn phím. Cô đưa tôi địa chỉ. Tôi chạy tới liền, NT fan đâu sao không nói nữa. Bàn phím đâu, tôi chuyển phát nhanh gửi cho mấy người một cái bàn phím. Được không, hết chương.